Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, ta là đường tăng sao? Để cho các nước đại biểu cảm thấy khiếp sợ là, làm Khổng Hư giơ cao tay trái nắm chặt quyền, một khắc trước còn ồn ào vang trời âm thanh, chỉ một thoáng tan biến không còn dấu tích. Này, các đại biểu trên mặt có không che giấu được rung động. Này đủ để chứng minh Khổng Hư đối quân đội trưởng khống lực đạt tới một đại đội ngũ quốc hoàng đế. Đều chưa từng đi đến độ cao. Các tướng sĩ kính yêu hắn, bao gồm phiệp nhân, bọn họ cũng cam nguyện vì cái này từ tha hương nơi đất khách quê người chạy tới. Cứu vớt mảnh này thổ địa cùng nơi này nhân dân quốc vương bán mạng. Loại này phát ra từ sâu trong linh hồn đồng ý cảm. Căn bản là không có cách làm giả. Khổng Hư diễn giảng vẫn còn tiếp tục. Các tướng sĩ, các người cực khổ, đặc biệt là xuất thân phiệp tướng sĩ, với các người sinh sống hơn nửa năm, ta có thể rõ ràng cảm nhận được trên người bọn họ gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nhưng là ta muốn nói, dây cung không cách nào vĩnh viễn căng thẳng. Lúc này để cho dây cung cũng đứt đoạn, thất thủ thổ địa là ở chỗ đó, ở chúng ta có thể đụng tay đến địa phương. Những thứ này phân chia ra tới vị diện, đem hư không chi thạch còn khống chế ở Thánh Vương Liên Hiệp trên tay. Chúng ta bây giờ phải làm là nghỉ ngơi cho khỏe, khai triển tốt lúa mì vụ đông trồng trọt. Các loại sang năm đầu mùa xuân, chúng ta lại đi thu phục những thứ kia bị quái vật thật sự xâm chiếm thổ địa. Mọi người nói, có được hay không? Khổng Hư đề nghị, thu được nhất trí công nhận. Tốt, tốt, được. Khổng Hư bệ hạ vạn tuế. Cảm ơn bệ hạ, sang năm bệ hạ lại dẫn chúng ta. Làm chết những quái vật kia, mấy vạn người phát ra ngổn ngang tiếng gào. Trong thành âm nóng nảy trào dâng, tùy tiện lây trên cổng thành toàn bộ dự lễ đại biểu. Khổng Hư vung tay lên, ta tuyên bố, các quân đoàn dựa theo mệnh lệnh, tiến vào đất chống trạng thái, duyệt binh nghi thức kết thúc. Khổng Hư xoay người, từ phía trên bục giảng đi xuống, Grab đại biểu, người quen cũ Connor thứ nhất chào đón chúc mừng. Chúc mừng bệ hạ. Xem ra bệ hạ hay lại là thâm đắc nhân tâm a. Cũng là vì nhân loại sinh sôi. Thực ra ta bên này cũng không đánh nổi rồi. Thì nhìn các nước lúc nào rảnh tay giúp ta thu thập bên này. Sang năm ta nhiều lắm là chọn một cái bất tử quân đoàn đi đánh. Còn lại thật không có biện pháp. Ngoại trừ Connor, vài quốc gia đại biểu rối rít đi lên chúc mừng. Như là đã định 3 ngày sau sẽ ở Rap Hoàng Đô tổ chức Thánh Vương Liên Hợp Hội. Như vậy nơi này ăn mừng vũ hội càng giống như là nhà mình tư nhân vũ hội. Dù sao tham gia phần lớn là hư không vương quốc cùng 9 đại giáo phái nhân. Thủ phát, chúc mừng a. Bây giờ ngươi càng giống như thánh nữ. Lê Minh đại giáo chủ Robert bên với Angelina nhẹ nhàng đụng một cái ly, hai người cũng không uống rượu. Múc là nước trái cây. Angelina nghe hiểu Robert mà nói, cũng liền cười cười. Không có ai sinh nhi cao quý, ta chỉ là làm ta hẳn làm chuyện. Nửa năm gần đây, trong giáo hội hiện ra không ít thánh nữ cùng thánh kỵ sĩ. Bọn họ có đủ loại thật tích, thậm chí còn là tương đối khoa trương thần tích. Mỗi lần nghe được tương tự tin tức, Angelina sẽ nhớ tới người khác lỡ miệng nói nữ đoàn. Loại này lấy lượng thủ thắng cách làm. Thực sự có thể chia sẻ dạy dỗ phong hiểm. Có thể không tránh khỏi hữu tâm nhân so sánh. Thật muốn bày ở một chỗ tương đối. Trên thực tế mới nhậm chức thành nữ môn cũng sẽ bị Angelina làm hạ thấp đi. Chỉ là Angelina xuất thủ tương đối ít. Lại không tận lực tuyên truyền thôi. Lê Minh chỉ dẫn chúng ta tiến tới. Lê Minh chỉ là khu trừ tà ác. Cũng không có cho ai lấy trói buộc. Nếu như ngươi có muốn kết hôn sinh con ý tưởng, dạy dỗ giống vậy ủng hộ ngươi. Dù sao đây là ngươi cha mẹ ước nguyện. Robert nói, Angelina mặt đỏ lên, chợt có chút ảm đạm. ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Nói tới chỗ này, nàng vẫn không khỏi được liếc về phía vũ hội tiêu điểm. Hôm nay, Khổng Hư hãn hiếu địa đổi một thân đế trắng kim đường viền lễ phục. Dường như muốn với sắp bước vào mùa đông phịp đại lục tương xứng. Hắn với từng nhóm 19 đại giáo hội khách nhân trò chuyện. Kia ôn hòa thái độ, để cho mỗi một đầy khách nhân đều tương đối thoải mái. Chỉ có Khổng Hư tự mình ở trong lòng kêu khổ. Tại sao? Cũng mẹ nó là tới làm hồng nương. Lúc trước hắn còn nhiều lắm là coi là một bất nhập lưu quốc vương. 6 đại đế quốc chính giữa. Đất phong so với hắn đại tại hiện trường công tước phần nhiều là. Một năm trước, mọi người còn tưởng rằng cái gọi là hư không thời điểm vương quốc đến hay lại là không tránh được. Tìm đế quốc nào trực thuộc. Ai sẽ nghĩ đến Khổng Hư lại thừa dịp ngũ đại đế quốc hỗn loạn. Cộng thêm phiệp đế quốc biến cố. Trực tiếp nhất phi trùng thiên đây. Đổi mới từ TAWNCV Kelly 200.000 cây số vuông lãnh thổ. Đây là một đảo ẩn hình lại công nhận khảm. Bất kỳ hoàng đế cũng sẽ không cho phép thủ hạ phong thần nắm giữ vượt qua này một diện tích lãnh thổ. Trọng điểm là... Hư không vương kế lớn của đất nước một cái hoàn toàn độc lập vương quốc. Nó xuất binh ra lương, thậm chí đem quốc thổ cũng đặt lên đem ra làm di động yếu tắc. Dầu gì đem phịp cứu chữa một nửa trở lại, điều này làm cho hư không vương quốc khuếch trương trở nên thuận lý thành trương. Ai cũng không cách nào dự trù, Khổng Hư hạn mức tối đa rốt cuộc là kia. Giả như ngũ đại đế quốc không tì vết tiếp lấy, hoặc là đối phiệp còn lại lãnh thổ công lược không thuận lợi, lại để cho Khổng Hư tiếp tục được lợi, ai dám nói Khổng Hư trên đầu vương miện sẽ không biến thành đế quan. 9 đại giáo phái bây giờ chỉ mong Khổng Hư cưới một nhà mình vương hậu. Trên thực tế, sớm có phong thanh truyền tới, các nước công chúa tể tụ rap. Thế phải đem Khổng Hư một cái nuốt vào. Trong tin đồn, Willia mấy vị công chúa, chỉ là tổng cộng tới người làm liền giả bộ 3 chiếc ma đạo hạm. Coi là đi theo vật phẩm chính là 10 cái thuyền. Tư thế kia thật là với lập gia đình không khác nhau gì cả. Tối hôm nay vũ hội điệu vũ thứ nhất càng là dụ cho người nhìn chăm chú. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Khổng Hư sẽ hướng ai mời nhảy. Trước mặt tấu âm nhạc vang lên, ánh mắt cô à Khổng Hư đảo qua, nhất thời chứng đau, nội tâm của hắn đặt trước bia đỡ đạn nhất hào người vợ kỵ sĩ Claudia nữ sĩ chạy thật nhanh. Một khắc trước còn thấy ba quang rung động, sau một giây liền thối lui ra 10 mét ra ngoài. Khổng Hư lúc này ồn ào rồi cầu tựa như, ta đáng sợ như thế sao? Hắn dĩ nhiên biết Claudia là tránh cho chọc cho một thân tao. Đảo mắt nhìn một vòng, Khổng Hư quyết định tìm một an toàn nhất. Khổng Hư mỉm cười đi tới trước mặt Angelina, yêu nhã đưa tay ra. Kính yêu thánh nữ điện hạ, ta có thể xin ngươi nhảy điệu nhảy sao? Vị này thánh nữ điện hạ cho hắn ấn tượng, luôn luôn là có vô hạn ái tâm, tràn đầy thánh khiết cảm. Phần kia không có một tia tư dục tinh khiết, chính là hắn lý tưởng nhất bia đỡ đạn. Ai biết, ta, nguyện ý, ồ, chờ chút, máy này từ thật giống như có gì không đúng. Khổng Hư còn chưa kịp phản ứng. Angelina đã đem nàng nhu nhược không có xương tay nhỏ ngồi Khổng Hư đưa ra trên tay phải. Tiếp lấy thân thể thuận thế lại gần đi lên. Hết thảy đều phù hợp lễ nghi. Khổng Hư luôn cảm thấy có chút bất đồng, nhưng lại không nói ra được. Không khỏi Khổng Hư suy tư quá nhiều. Du dương tiếng nhạc vang lên, hắn chỉ có thể dẫn lĩnh nàng tiến vào trong sàn nhảy. Phiên phiên khởi vũ, tiến vào thế giới này lâu như vậy rồi. Khổng Hư giàu gì đem tài múa luyện đi lên. Không thể nói vũ lâm cao thủ, ít nhất thấy nhân. Hắn có thể rõ ràng chi tiết cảm thấy Angelina khẩn trương. Thế nào, ta lại là không phải sẽ ăn ngươi người xa lạ. Không, tối nay, có chút đặc biệt. Ừ, hôm nay là sinh nhật của ta. Angelina nhỏ giọng, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.